Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cũng đồng ý. Tôi nhanh miệng nói tiếp, nụ cười bình thản. Một khi im lặng, nụ cười hai người không ngừng. Đáng sợ quá. Tịnh, không phải quen Triệu Tôn, quá nhàm chán ư, yêu tôi đi. Vậy ư? Tất nhiên, tôi ra thế lớn hơn gia tộc họ Dĩ, tuyệt đối không thất đức, tuyệt đối không trang hoa, tuyệt đối không phá gia chi tử. Nhưng tôi có hỏi đâu mà cố gắng phủ định làm gì? Người ta nói, yêu là một cảm xúc nhất thời, mang lại dòng nước ấm, hoặc là nỗi đau bất chợt cho ta, đến ngày nào đó, hoặc là càng sâu đậm, hoặc là càng phai nhạt. Nhưng với hai tên mặt dày, lại là bạn thân của nhau, trời mới biết, khi yêu, con người có thể điên loạn tới mức nào. Triệu Tôn vẫn nở nụ cười tươi như hoa chớm nở, còn Luật thong dong như chưa từng có chuyện gì. Sau khi nghe xong câu trả lời thẳng thắn của Tôn, Luật không ngần ngại mở miệng phun ra câu thứ hai. An tâm, đùa xong tôi trả lại cậu. Có chết cũng không. Tôn đáp ngay, không phải suy nghĩ dù nửa giây. 30% cổ phần của công ty tôi. Luật cố gắng mua chuộc. Bị ngu hay bị điếc? Tôn kiếm hộp cứu thương dưới ngăn bàn, mỉm cười như chưa nghe thấy. Luật, nếu cậu nói yêu một người, tôi rất vui mà chúc mừng cậu. Tuy nhiên... Tôn đã nhanh chóng băng tay lại, đóng hộp cứu thương, đôi mắt không chút khuất phục nhìn Luật. Anh chàng kiên nhẫn dứt khoát trả lời. Ngô Dương Tịnh là cô gái của tôi tuyệt đối không cho phép. Cậu có phải cha cô ấy đâu, và lại hai người chưa kết hôn hay chính thức quen nhau, không phải ư? Luật đánh trúng tâm lý của Tôn, khiến anh chàng giật mình. Triệu Tôn thấy cử chỉ hành động của Luật, nụ cười không khỏi nhếch lên, rồi đi đến tác phong thường ngày vỗ vai Luật. Luật, tôi nghĩ cậu không tới mức cho người điều tra chỗ ở của cô ấy đấy chứ. Cậu nghĩ sao? Luật nhấc người dậy. Tôn xếp vai Luật một chút gằn giọng. Tôi không nghĩ cậu làm tới mức này. Tôi chỉ cho người điều tra trước khi xuống máy bay thôi, ai mà biết được. Luật gỡ tay Tôn ra. Không ngờ đó chính xác là cô gái đó. Lúc nãy tôi có lái xe đi ngang nhà cô ấy. Tôi ngạc nhiên, lái xe ngang qua vậy là đã thấy bảo bối của anh. Vậy sao con hỏi, cái này anh chàng này không lẽ... Nhìn hình thì tôi đoán 5 phần 10, nhưng không nghĩ là cô gái đó. Cô không biết đâu, lúc tôi đi ngang nhà cô ấy, cảnh tượng đầu tiên là vệ sĩ gác bên ngoài hết sức ngăn cản. Ký giả ào ào chen lấn, có cô gái đó. Nên từ đây Luật dừng lại, khóe môi tà mị nhếch lên. Cô ấy cuột ngã một tên ký giả trong hàng chục tên đang chen lấn trèo tường vào. Cảnh tượng ấy thực sự làm tôi rung động. Triệu Tôn toát mồ hôi hột, vội vã khoác áo chạy ra khỏi phòng làm việc. Eric Luật mỉm cười, nhanh nhẹn đuổi theo. Bên ngoài ký giả không biết, không thể lấy thông tin từ phía Triệu Tôn, nên có bao nhiêu cũng rời hết qua nhà Dương Tịnh. Thư ký thấy tổng giám đốc chạy vội vàng liền chạy theo bảo: "Tổng giám đốc, có cuộc họp chiều nay, có cuộc họp với giám đốc bên công ty khách hàng. Dẹp hết cho tôi." Triệu Tôn gào lên hết hầu, khiến mọi người ở đó hoảng hồn liền vào xe, đóng cửa sầm lại, ngồi vào ghế lái, khởi động xe chưa xong đã đạp chân ga chạy vút đi. "Tổng giám đốc." Thư ký gọi với lại nhưng vô ích, lấy vô lực bóp trán thở dài, bật máy gọi chủ tịch. "Chủ tịch, tổng giám đốc rời công ty rồi ạ, hình như rất vội vàng." Triệu Tôn ngồi trên lo cho ghế lái hết sức lo lắng. Lo lắng đầu tiên là lo cho Tịnh, lo lắng thứ hai là lo cho Tịnh, mà lo lắng thứ ba cũng là Tịnh. Anh sợ cô bị đám ký giả như sói làm gì đó thì thực nguy hiểm. Sợ cô bị báo chí đưa lên là người nguy hiểm. Sợ cô bị thương. Sợ nhất là những tên đàn ông làm ký giả treo tường vào nhà cô. Dương Tịnh vốn đang bệnh, không có sức để chống lại ngần ấy người. Khối kiếp. Tôi bực dọc tăng số đạp mạnh chân ga, chiếc xe đua lao vút. Khi tới nơi, vệ sĩ gần đó kêu lên: "Thiếu gia!" Trước mặt tôi bây giờ, đám ký giả sợ hãi núp vào một góc, có người bỏ chạy tán loạn. Vệ sĩ toàn thanh niên trai tráng, đáng lẽ đang bảo vệ Dương Tịnh, và bây giờ đây đang quay người vào nhà Tịnh, bảo vệ ký giả khỏi con quỷ Satan đang gầm gừ muốn nhai tươi nuốt sống người. Sao thế? Triệu Tôn nghĩ tới tình thế thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Ngô tiểu thư ra tay mạnh quá, chút nữa làm gãy cổ một người đàn ông. Vệ sĩ đầy sợ hãi nói. Tôn móc họng đầy hắc tuyến. Cô ấy vẫn ổn chứ? Dạ vâng, rất khỏe. Vệ sĩ nói. Thấy Triệu Tôn, ký giả quên ngay cả sợ, vội vã bộc phát bản năng nghề nghiệp, ào như lũ tới chỗ anh, đã rất nhiều câu hỏi, mà câu hỏi dính dáng chủ yếu tới. Tổng giám đốc Triệu Tôn, anh có bao giờ suy nghĩ kỹ chưa khi mà chọn cô gái như vậy? Tô tiên sinh, mong anh trả lời vì sao lại yêu một cô gái hung dữ như vậy? Tô tiên sinh, anh có thấy quyết định của mình là sai lầm? Các người có muốn ngày mai tòa soạn của các người xả nghiệp không đấy? Giọng ai đó thốt lên từ chiếc xe tuyệt đẹp mui trần phía sau. Nhìn kiểu dáng biết nó có 102, chiếc này được cấu tạo khác với tất cả mọi chiếc xe trên thế giới, kiểu nhãn chỉ dán cho có để qua mặt cảnh sát hay thị trường. Eric Luật bước ra từ chiếc xe đó, kiểu dáng thể thao kết hợp cái mặt điển trai của anh khiến tất cả im lặng. Ai có biết Eric Luật là người trong hắc đạo, nó một là 10 động vào giết sạch. Triệu Tôn, anh cho ngay đám vệ sĩ ký giả cút hết cho tôi, tự dưng bước vào nhà tôi một cách không cho phép là vi phạm pháp luật. Tiếng hét từ cửa sổ phòng ngủ không nể nang ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net